Mới đó mà nửa học kỳ đã qua, tình yêu vụ IGTA ngày càng có triệu chứng bùng nổ. Nói là nói vậy thôi, còn nổ lớn hay nhỏ thì phải theo ý Tú Uyên, mà cô thì đâu dễ chiều lòng người nên ai đó còn khó chịu dài dài. Sau học kỳ Y, điểm số của cô đương nhiên cao hơn rồi, đặc biệt là môn toán. Có thầy giáo kiêm bạn trai dạy kèm thì điểm không tăng mới lạ. Ba mẹ biết điểm thì gật gù khen thầy giáo tốt, bảo nhờ thầy dạy đến hết năm học, mà nào ngờ chính tay mình giao chứng cho ác. Vị thầy giáo nào đó được thể cứ nhìn cô cười đầy tình ý khiến Tú Uyên nổi da gà, cô muốn xin nghỉ không học thêm nữa quá, nghĩ vậy thôi, việc học vẫn cứ đều đều. Mỗi lần học là hai anh chị lại xú sớn, trêu ghẹo, chấm mút một hồi mới chịu học hành tử tế. Vương Chiết ngày càng làm tới, chỉ có việc ăn cô trong phòng là chưa thôi, còn sờ sờ bóp bóp thì cũng đủ hết cả rồi, hôm nay, tinh thần của anh rất thoải mái, đến chiều là được đi dạy thêm rồi. Lúc đó thì tha hồ mà, hi hi, chợt nụ cười cứng lại, qua khung cửa sổ Vương Chiết thấy một cậu học sinh đang cầm hoa tỏ tình với bạn học, cả nhóm bạn nữ xung quanh thì xô đẩy cô gái lại gần hô to, đồng ý đi, đồng ý đi. Việc này anh chắc sẽ không quản nếu cô gái đó không phải bạn nhỏ nhà anh. Nhìn đi, cô không mau từ chối đi lại còn cúi đầu xấu hổ cái đếch gì. Định cắm sừng anh hả? Không có dễ, Vương Chiết bật đứng dậy, mở cửa lao ra ngoài. Ngoài sân thể dục, nam sinh đó vẫn kiên nhẫn quỳ xuống nâng bó hoa lên tặng cô, đôi mắt đầy mong đợi cô gật đầu đồng ý, còn nữ chính thì đỏ mặt ngại ngùng, muốn từ chối nhưng mà nói nhẹ thì sợ không nghe dây dưa mãi, nói nặng thì sợ làm cậu bạn mất mặt. Thật sự là khó nghĩ mà, hơn nữa thầy giáo khó ưa nhà cô mà thấy thì cô chết chắc. Cô nàng đang đắn đó không biết mở lời thì một giọng nói đầy lạnh ý vang lên, sau đó khuôn mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay chạy vội ra. Xuất hiện không n, các em đang làm cái gì hả? Tỏ tình sao? Bố mẹ ở nhà còng lưng ra làm việc, học không lo học yêu đương cái gì? Yêu đương cái gì hả? Cậu học sinh sợ hãi đứng lên thụt lùi lại, lắp bắp, em cái gì? Còn không mau quay về học hành tử tế đi, nhanh, mặt thì ra vẻ đạo mạo trong lòng thì muốn đánh chết tên nhãi danh dám để ý bà xã mình. Anh nhìn cậu ta với ánh mắt ý kiểu tôi ghim cậu rồi đó, cậu học sinh sợ quá vội vàng chạy thẳng. Không dám ngoái đầu nhìn cô dù chỉ một cái, hết hồn, đuổi được tình địch xong, anh mới quay sang nhìn cô, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống, Tú Uyên theo đi theo thầy, nói rồi nắm thay cô lôi về phòng làm việc, đi được ba bước anh quay đầu lại, nhìn một lượt mấy bạn nữ còn lại nhớ mặt từng người để hôm sau trừ điểm, rồi lạnh lùng nói, các em lần sau mà còn cổ vũ bạn bè yêu đương thì chết với thầy, về học đi, dằn mặt xong Vương Chiết lại tiếp tục kéo nàng dâu đi. Giữa đường anh còn không quên nghiêng người sát tai cô nói nhỏ, em về nhà chết với anh. Tú Uyên run sợ, than trời than đất cô đã làm gì đâu mà tính sổ với cô hả? Cô bị oan, thôi thì chuyện đó tính sau, quan trọng là tìm cách vuốt lông ngựa sống sót qua chuyện này đã, mấy học sinh nữ phía sau bị mắng thì sợ thật nhưng mà, nhìn thầy chủ nhiệm lạnh lùng vậy thật soái ca quá đi. Một cô mặt e thẹn nói, các cậu có thấy mình rất hợp đôi với thầy Vương không? Một bên lạnh lùng nam tính. Một bên dịu dàng dễ thương. Đúng là cặp trời sinh mà, hi hi, mấy người khác trên đầu ba vạch đen chạy dài, có người làm quá giả bộ nôn, ọe một tiếng kéo nhau chạy thẳng. Chơi với người ảo tưởng sợ bị lây bệnh mất.